Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 16, không thăng bằng. Trên người một trận ánh sáng trắng lấp lóe, Lục Vĩ hóa thành một cái thân mang trường sam màu trắng người thanh niên trẻ. Chỉ là trên mặt nhưng là có một luồng cực kỳ dày nặng thanh khí. Thẩm Thành Bình ở Tam Vị Yêu Hồ cái kia chờ mong cùng ánh mắt thấp thỏm bên trong. Đưa tay khoát lên Lục Vĩ mạch đập bên trên. Dần dần, Thẩm Thành Bình sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Lục Vĩ trong cơ thể này một đạo cửu hàn ngưng băng thứ trải qua hơn 300 năm lắng đọng. Đã sớm cùng Lục Vĩ gân mạch hòa làm một thể. Nếu là muốn mạnh mẽ loại trừ, e sợ lập tức liền muốn người bị thương nặng. Mà Lục Vĩ bản cũng đã thoi thóp, thì lại làm sao chịu nổi. Suy tư một lúc lâu, Thẩm Thành Bình vẻ mặt hơi động, bỗng nhiên đem bên trong một tia hàn khí chuyển đến trong cơ thể mình. Tùy cơ thời khắc đó cốt hàn ý liền để Thẩm Thành Bình đánh run lên một cái. Tùy cơ Thẩm Thành Bình liền cũng không kịp nhớ cái khác. Trực tiếp tại chỗ đả tọa vận công bắt đầu hóa giải này một tia hàn khí. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình phát hiện, theo chính mình thu nạp linh khí, chu vi ngọn lửa hừng hực khí tức phảng phất cũng mơ hồ chịu đến chính mình hấp dẫn. Tiến vào trong cơ thể mình, hòa vào trong kinh mạch, có điều chốc lát công phu. Nguyên bản Thẩm Thành Bình cho rằng cần muốn tốn hao thật nhiều thời gian mới có thể ngoại trừ này. Một tia hàn khí, cư nhiên đã bị hoàn toàn làm hao mòn. Đây là, đúng rồi, ta hấp thu phượng hoàng huyết mạch vẫn là hỏa phượng. Vì lẽ đó ở nơi này, đối với ta ngược lại là cực kỳ có lợi. Không trách ở ngày mùa hè thời điểm, ta ở mặt trời dưới tu hành tốc độ muốn so với ngày đông muốn mơ hồ nhanh như vậy một tia. Ta lại đã quên điểm này. Muốn đến nơi này, Thẩm Thành Bình nhưng là không nhịn được trong lòng kinh hỉ. Vừa nhìn về phía chu vi, nơi này nhưng là một cái đối với mình tu luyện cực mới có lợi bảo địa a. Làm sao? Lục Vĩ ma hồ nhìn Thẩm Thành Bình. Lúc trước Thẩm Thành Bình đem một tia hàn khí hút vào trong cơ thể, hắn tự nhiên là biết được. Hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình gan to như vậy. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình liền bắt đầu đà tọa. Chờ Thẩm Thành Bình mở mắt ra liền trực tiếp hỏi. Không thành vấn đề. Thẩm Thành Bình nói. Ta có thể một chút đem bên trong cơ thể ngươi hàn khí hút đi luyện hóa. Dựa theo suy đoán của ta, nhiều nhất một năm công phu, bên trong cơ thể ngươi hàn khí sẽ toàn bộ ngoại trừ. Có điều đến thời điểm ngươi một thân công lực nhưng là muốn mất đi. Đương nhiên, trước đó, ta muốn ngươi trước tiên cho ta huyền hỏa giám. Này tự nhiên không có vấn đề. Lúc trước ngươi đáp ứng cứu ra mẫu thân ta một khắc đó. Đây chính là ngươi. Lục Vĩ cười cợt, tự trong lòng lấy ra huyền hỏa giám đưa cho Thẩm Thành Bình. Đem huyền hỏa giám nhận lấy. Thẩm Thành Bình tinh tế đánh giá. Chỉ thấy trong tay là nửa cái bàn tay to nhỏ sự vật. Hiện hình tròn hình. Bên ngoài là một cái bích lục màu sắc ngọc hoàn. Xanh tươi ướt át. Mà ở ngọc hoàn trung gian nơi, nạm chính là một mảnh nho nhỏ tự kính không phải kính. Đỏ đậm màu sắc lát cắt. Trung gian càng điêu khắc một cái hình dạng cổ kính ngọn lửa vật tổ. Mà ở ngọc hoàn hai bên, còn mỗi người có một đạo màu đỏ tia tuệ thắt ở hoàn trên. Những ngày sau đó, Thẩm Thành Bình liền ở ngay đây để ở. Mỗi ngày Thẩm Thành Bình đều sẽ hấp thu Lục Vĩ trong cơ thể cửu hàn ngưng băng thứ hàn khí. Theo thời gian trôi đi, hàn khí không ngừng giảm thiểu. Lục Vĩ tình huống cũng bắt đầu dần dần mà chuyển biến tốt. Đến một tháng cuối cùng, hắn đã có thể dựa vào tự thân còn có hoàn cảnh chung quanh đem hàn khí áp chế. Bây giờ càng là có thể chính mình một chút đem hàn khí ngoại trừ. Đồng thời, ở đây tu luyện, không ngừng đối kháng luyện hóa hàn khí, hấp thu chu vi ngọn lửa khí tức, lại có huyền hỏa giám loại bảo vật này ở tay, cũng làm cho Thẩm Thành Bình trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch to lớn nhất phát huy đi ra. Một thân tu vi nhanh chóng tinh tiến, nhưng là liên tiếp đột phá. Có điều một năm này, dĩ nhiên liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp tiến vào tầng thứ 8 cảnh giới. Đến rời đi thời gian, Thẩm Thành Bình nói thẳng, hai vị, ở chung một năm, ta cũng coi như là thu hoạch rất nhiều. Bây giờ lục vĩ trong cơ thể cửu hàn ngưng băng thứ hàn độc đã ngoại trừ. Mà ngươi tu vi nhưng còn cần mấy chục năm mới có thể tu luyện trở về. Các ngươi tốt nhất đổi một cái thích hợp chỗ tu luyện. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Lục vĩ lôi kéo tam vị yêu hồ tay gật gật đầu. Bọn họ sở dĩ ở đây. Chính là vì mượn nơi này dương khí áp chế trong cơ thể cửu hàn ngưng băng thứ. Trên thực tế nơi này cũng không phải bọn họ yêu hồ yêu thích hoàn cảnh. Vào lúc này đương nhiên phải đổi chỗ khác ở lại. Tốt lắm, ta vậy thì rời đi. Nói xong, huyền chân kiếm cũng đã xuất hiện. Thả ra huyền quang, mang theo thẩm thành bình thẳng vào phía chân trời. Lấy thẩm thành bình bây giờ ngự kiếm tốc độ. Khoảng cách 3.000 dặm cũng không lâu lắm. Không tới một ngày công phu. Hắn liền nhìn thấy quen thuộc Thanh Vân Sơn. Ở hướng về trị thủ đệ tử bẩm báo sau khi đi tới Long Thủ Phong. Trực tiếp ngự kiếm bay về phía Thương Tùng nghỉ ngơi sân. Tới trước cửa, đem huyền chân kiếm nhấc trong tay. Thẩm Thành Bình trên cao giọng nói. Sư phụ, đệ tử trở về. Ồ, sư phụ, là sư đệ trở về. Vẫn đúng là xảo đây. Truyền đến chính là Tề Hạo âm thanh. Nguyên lai lúc này Tề Hạo cũng chính ở đây. Ngay lập tức cửa phòng mở ra. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Thương Tùng vuốt râu cười nói. Được, Thành Bình ngươi trở về đúng lúc. Sư phụ trước vừa mới cùng trưởng giáo sư huynh thương lượng. Phải đem chúng ta thất mạch võ hội quy củ hơi làm chỉnh cải. Đang chuẩn bị để Hạo Nhi đi mặt khác 6 phong lần lượt từng cái thông báo đây. Ngươi bây giờ nếu trở về. Cái kia liền cùng Hạo Nhi đồng thời đi. Cũng may chư vị thủ tọa trước mặt ló cái mặt. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra từng tia một nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới sao vội thế xảo. Lại nghĩ tới này tựa hồ là Tề Hạo lần thứ nhất nhìn thấy Điền Linh Nhi. Đồng thời cho Điền Linh Nhi lưu lại rất lớn hảo cảm lần đó. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền dự định đem chuyện nào cho quấy tung. Muốn nói Long Thủ Phong trên dưới đông đảo đệ tử. Trên căn bản đều là Tề Hạo thay thầy thụ nghệ. Vì lẽ đó hắn ở Long Thủ Phong luôn luôn là nói 102. Kết quả Thẩm Thành Bình nhập môn sau khi. Bởi vì đến Thương Tùng coi trọng. Vẫn luôn là trực tiếp truyền thụ. Thêm vào Thẩm Thành Bình thiên tư xuất sắc. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Liền để Tề Hạo bay lên đến rồi rất lớn địa cảm giác nguy hiểm. Trong bóng tối cho Thẩm Thành Bình khiến quá một ít tiểu ngáng chân. Nhưng đều bị Thẩm Thành Bình hời hợt hóa giải. Có điều từ đó về sau, Thẩm Thành Bình liền đem Tề Hạo cho nhớ kỹ. Tề Hạo tương lai Long Thủ Phong vị trí thủ tọa, Thẩm Thành Bình không có quá nhiều hứng thú. Có điều hắn cùng Điền Linh Nhi sự tình, Thẩm Thành Bình nhưng là đã quyết định quyết tâm phải cho quấy tung. Hai người đồng thời đến các phong bái phỏng. Dọc theo đường đi Tề Hạo cũng nói bóng gió dò hỏi quá Thẩm Thành Bình tu luyện tiến độ. Lại hỏi Thẩm Thành Bình một năm này ở bên ngoài hiểu biết. Còn có trong tay huyền chân kiếm là làm sao được. Có điều lấy Thẩm Thành Bình lão luyện. Nhưng là hời hợt cho chuyển hướng. Hắn chẳng có cái gì cả đàm luận nghe được. Đúng là để Thẩm Thành Bình biết rồi Tề Hạo đã đột phá tầng thứ 7. Tiến vào tầng thứ 8. Dọc theo đường đi gặp mấy cái sư thúc. Đúng là nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình tu vi. Tề Hạo lúc này mới trong lòng cả kinh, biết Thẩm Thành Bình lại cũng cùng hắn như thế đạt đến tầng thứ 8. Điều này làm cho Tề Hạo đối với Thẩm Thành Bình trong lòng càng thêm cảnh giác. Đồng thời trong lòng cũng là phiền muộn không ngớt, thật giống như là ngươi nhọc nhằn khổ sở phấn đấu 20 năm. 40, 50 tuổi thật vất vả thành một cái bộ ngành chủ quản. Chính phong quang đắc ý. Kết quả mới tới thủ trưởng nhưng một mực là một cái vẫn chưa tới 30 tuổi người trẻ tuổi. Người này trong lòng có thể cân bằng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.